Nhất phẩm nông môn người đàn bà đanh đá quải cái tướng quân sinh nhãi con. Chương 261. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 261 về sau nộp thuế nhưng làm sao 200 mẫu 300 mẫu đều dọa không ngã Dương thôn trưởng, hắn điểm điểm gật đầu. Lão đại, tới lượng mà. Thôn trưởng, bên cạnh cái bóng loạn thạch mà cũng đều tặng cho ta đi. Người xem ta mua nhiều như vậy, này đó bên cạnh căn bản không thể loại cục đá mà. Lưu trữ cũng là lãng phí, còn không bằng cùng nhau hoa cho ta. Hảo hảo hảo, cùng nhau hoa cho ngươi. Dương thôn trưởng hối đến hộc máu, sớm biết năm ngoái bán đất thời điểm cấp Lục Tảo một ít giá thấp, miễn cho nàng hiện giờ ở chỗ này các loại làm ầm ĩ. Cuối cùng trừ ra mua 300 mẫu thổ địa bên ngoài, còn có 50 tới mẫu cái bóng đá vụn đất hoang. Này đó đá vụn đất hoang bởi vì không có biện pháp trồng trọt, Dương thôn trưởng trên mặt đất khế thượng đơn giản viết rõ một chút. Tỏ vẻ đá vụn đất hoang nhưng không cần nộp thuế. Dù sao này đó đá vụn đất hoang về Lục Tảo, đến nỗi nàng loại hoặc không loại đều không sao cả, dù sao không cần nộp thuế. Tuy nói này đó đá vụn đất hoang không cần nộp thuế, nhưng là còn lại 300 mẫu thật là muốn nộp thuế. Dương thôn trưởng nhìn Lục Tảo này trương tuổi trẻ khuôn mặt, có chút lo lắng. Ngươi xác định ngươi có thể giao nộp thuế đi, về sau nhưng chớ có hối hận nói không mua. Đến lúc đó nhưng không có biện pháp lui tiền cho ngươi. Ta mua tự nhiên sẽ nộp thuế. Nếu Lục Tảo không nghĩ nộp thuế, kia hà tất muốn mua đất làm khế đất đâu. Dương lão đại rất là tò mò. Ngươi trên mặt đất loại chính là cái gì? Vì sao như thế có nắm chắc giao nộp thuế lương? Lục Tảo chưa nói, chỉ nói. Ta cũng chỉ là thử một lần, đến nỗi có không được mùa còn phải chờ về sau lại xem. Dương thôn trưởng nhíu nhíu mày. Vậy ngươi mua nhiều như vậy thổ địa làm cái gì? Ngại bạc nhiều có phải hay không? Cha, Dương lão đại đạo, Lục nha đầu là cái có dự tính, về sau khẳng định có thể loại ra lương thực. Dương thôn trưởng lẩm bẩm nói, muốn thật là như thế thì tốt rồi, không nghe lời cụ già có hại ở trước mắt. Lục Tảo nhấp môi không nói chuyện, có chút lão nhân chính là thích cậy già lên mặt. Cha, trở về, Dương lão đại dứt lời lại đối Lục Tảo cười cười. Ngươi hiện tại liền có thể khai khẩn, khế ước đỏ chờ thêm 2 ngày họp chợ khi chúng ta đi làm tốt liền cho ngươi. Lục Tảo gật đầu nói tốt, lấy lòng mà lúc sau, hệ thống lại một lần thượng tuyến. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, khen thưởng sinh mệnh giá trị 10 điểm. Lục Tảo hỏi, ta mặt khác còn bạch nhặt 50 mẫu, có phải hay không hẳn là có điểm thêm vào khen thưởng? Hệ thống nói, thực xin lỗi ký chủ, không có. Hệ thống... Ngươi một chút đều không linh hoạt. Lục Tảo nói, mỗi lần ngươi nhiều cho ta một chút thêm vào khen thưởng, ta về sau còn sẽ càng ra sức làm việc. Hệ thống nói, ký chủ là vì chính mình làm việc, không phải vì bổn hệ thống làm việc. Lục Tảo nói, nếu ngươi bất an bài nhiệm vụ, ta cũng sẽ không đi làm việc. Hệ thống tư tư 2 tiếng trang trầm mặc, liền biết trang trầm mặc. Lục Tảo hừ một tiếng, cầm cục đá đem vừa rồi mai phục cột mốc biên giới lũy cao một ít. Sau đó mới chậm chậm đi trở về ra đi. Vừa đến ra, Lục Tảo liền thấy được đang ở nhà mình cửa nhìn xung quanh Trương Thúy Hoa. Đại bá nương, ngươi như thế nào lại đây? Vâng, ta bất quá tới còn không biết ngươi lại mua đất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Thúy Hoa cảm thấy Lục Tảo lá gan cũng quá lớn. Năm trước mới mua 100 mẫu, năm nay lại mua mấy trăm mẫu. Về sau chờ đến nộp thuế thời điểm nhưng làm sao a? Tảo nha đầu. Ngươi làm ta sao nói ngươi mới hảo. Trong nhà đã có như vậy nhiều địa, sao lại mua? Còn mua nhiều như vậy, về sau nộp thuế nhưng làm sao? Lục Tảo thè lưỡi, thôn trưởng cùng ngươi nói. Đúng vậy, ta từ bên kia lại đây vừa lúc đụng tới thôn trưởng bọn họ. Trương Thúy Hoa thở dài. Ngươi phải biết rằng trong thôn mà tất cả đều không phì nhiêu. Người trong thôn là không ai nguyện ý tiêu tiền đi mua đất tới loại. Ngươi liền tính muốn loại. Cũng chờ 2 năm thổ địa phì nhiêu lại mua nha. Đại bá nương, người biết khoai tây lớn lên có bao nhiêu hảo. Ta năm nay tính toán nhiều loại một ít. Chờ thu hoạch vụ thu thời điểm khẳng định liền phát tài. Lục Tảo đốn đốn, đại bá nương, các ngươi muốn hay không loại khoai tây? Vừa lúc muốn bắt khoai tây kia nảy mầm, các ngươi muốn loại đến lời nói, ta nhiều phát một ít. Trương Thúy Hoa nghĩ nghĩ, sau đó lắc đầu, vẫn là không được. Bán ma dụ chuyện này chúng ta đã chiếm ngươi rất lớn tiện nghi, không thể lại bắt ngươi kiếm tiền khoai tây. Ngươi toàn bộ lưu trữ chính mình loại đi, bởi vì hệ thống quan hệ, Lục Tào trọng tâm là đặt ở gieo trồng mặt trên. Đối với ma dụ sinh ý căn bản không có như vậy coi trọng. Đại bá nương, không có việc gì, ta lưu loại khoai tây nhiều, có thể phân ra một hai mẫu cho các ngươi loại. Vẫn là tính, không có việc gì đại bá nương, ngươi cùng ta khách khí cái gì? Lục Tào không muốn cùng Trương Thúy Hoa khách khí tới khách khí đi, cuối cùng chụp bàn. Đại bá nương, liền nói như vậy định rồi, ngươi đến lúc đó lưu một mẫu thổ địa tới loại khoai tây. Trương Thúy Hoa vô pháp, chỉ có thể gật đầu đồng ý, đúng rồi, ta thiếu chút nữa quên mất, ta hôm nay lại đây là cùng muốn ngươi nói chuyện này nhi. Trương Thúy Hoa vỗ vỗ đầu, hôm nay Hồ Tử chọn mê muội khoai đi ra ngoài bán, ở cục đá thôn đụng tới một hộ nhà, kia hộ nhân gia trong nhà dưỡng một con trâu, hiện giờ kia hộ nhân gia nhân trong nhà nhi tử ở Tần Châu làm buôn bán, hiện giờ đã ở Tần Châu an gia, hiện nay tưởng tiếp toàn gia đi Tần Châu. Hiện giờ muốn đem nhiêu bán trao tay rớt, nhưng một con có thể làm việc nhiêu ít nhất đến 7-8 lượng bạc, một chốc cũng không ai mua. Trương Thúy Hoa dừng một chút, ta này không phải nghĩ đến tảo nha đầu nhà ngươi có 100 mẫu đất sao? Nếu có một con trâu, liền không cần cùng thôn trưởng đi mượn. Đại bá nương, ta đang lo không biết như thế nào khai khẩn tân mua đất hoang đâu, ngươi liền cho ta đưa tới như vậy một cái tin tức tốt. Lục Tảo nguyên bản liền tưởng mua một con trâu, chính là phía trước vẫn luôn không có gặp gỡ, hiện tại như vậy xảo có một con trâu cầy buôn bán, nàng tự nhiên không thể bỏ lỡ. Đúng vậy, ngươi hiện tại lại mua đất, dưỡng một con trâu vừa vặn thích hợp. Trương Thúy Hoa dừng một chút. Vậy ngươi xem ngươi gì thời điểm có rảnh, qua đi coi một chút, nếu là không thành vấn đề liền mua tới. Lục Tảo nghĩ nghĩ nói, hôm nay thời gian có chút chậm, kia ngày mai đi thôi. Trương Thúy Hoa nói tốt, ta đây đợi chút đem chuồng heo vị trí đằng ra tới, bằng không thật đem nhiêu dắt đã trở lại còn không có chỗ ngồi quan. Xài liều mặt sau là có cái chuồng heo, gần nhất Lục Tảo lấy tới thả một ít tạp vật, hiện tại phải dùng, cho nên đến trước sửa sang lại một chút. Trương Thúy Hoa gật đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kỳ hành, vừa trước đằng ra tới, ngày mai nếu là xem trọng liền dắt trở về. Lục Tảo ứng thanh hảo, sau đó chạy tới đem chuồng heo bên trong tạp vật bay lên không, lại cầm cây chổi quét quét. Lục Nhị Nha hỏi, đại tỷ, chúng ta muốn dưỡng nghiêu, Lục Tảo ừ một tiếng, kia thật sự là quá tốt, làm nông hộ nhân gia, đại gia trừ bỏ trông cậy vào thu hoạch vụ thu được mùa bên ngoài. Còn hy vọng có một con trâu cầy, có thể vì trong nhà giảm bớt không ít gánh nặng. Cho nên vừa nghe đến muốn dưỡng nghiêu, Lục Nhị Nha vui vẻ thẳng vỗ tay. Đại tỷ, về sau ta liền cắt thảo uy nghiêu. Lục Tảo gật đầu nói tốt. LEOSING. Quảng cáo, cách chương.